Ngôi nhà đó có anh đẹp trai. Chương 29, góc truyện audio.com. Ở trường nào anh về, về lẹ đi, em sợ quá, về lẹ rồi tụi mình bỏ trốn thật xa, thì trường nào lấy tiền được tụi anh mới đi chứ, ỏ ỏ. Ráng sắp xếp nhanh nhé anh, tống tiền cho nhiều vô, keo này em vất vả lắm, ok, ở đó không có chuyện gì là được rồi, nhớ, không được đi ra ngõ ai nghe chưa, chỉ ở trong phòng thôi, cần gì thì kêu thằng tí nó mua, em biết rồi mà ầm. Thằng Tân bóng chưa nói hết thì bên đây thằng Khanh đã cúp máy. Một thằng đứng chống nạnh nói, giờ xử cái thằng này sao đại ca? Thằng Khanh nhìn vô nhà lá đó, thấy anh đang ngủ mê say và bị trói buộc một cách đau đớn. Nói, bây giờ gọi điện về nhà nó, kêu nhà nó đem tiền chuộc bao nhiêu đại ca? Thằng tóc đỏ nói, tụi bây muốn bao nhiêu? Thằng Khanh hỏi, 50 triệu đi đại ca. Một thằng trong nhóm nói, thằng tóc đỏ giấu một cái vào đầu tên đó nói, mày khùng hả? Làm vất vả vậy, món mồi ngon như vậy mà đòi có 50 triệu thôi sao? Thằng Khanh nhìn tên đó hỏi, vậy mày muốn bao nhiêu, 500 triệu đi đại ca? Nhìn cái thằng này chắc cũng thuộc hạng con cưng quá, tên đó hóng mặt cao lên nói. Thằng Khanh lưỡng lự, vậy có ít lắm không mày? Em không biết đại ca. Nhưng thấy như vậy cũng ổn rồi. Thằng Khanh lại lưỡng lự lần nữa, ok. 500 triệu thì 500 triệu. Một tên lùn nhất trong đám nói. Đại ca, mình đâu có biết số điện thoại nhà nó đâu mà gọi. Thằng Khanh tán vào đầu thằng lùn đó và nói với vẻ giận dữ, ngu làm mấy vụ rồi. Mày không biết hay sao mà còn hỏi vậy hả, dạ. Dạ, thằng lùn gục đầu, mày đi lấy cái di động của nó ra. Coi số điện thoại nhà nó, có lưu mà thằng tóc đỏ nói, nhưng điện thoại thằng này hết pin rồi. Nãy rớt ra, em lụm được, em biết, thằng lùn tức tối nói. Thì mày đi vô trong, lấy cái bóp nó ra, coi giấy tờ trong bóp nó là biết chứ gì, thằng Khanh nói, hé thằng lùn khoái chí, lũ ngu. Thiếu gì cách thằng Khanh gắt, thằng lùn định đi vào trong thì thằng Khanh nói với thằng tóc đỏ, thôi. Mày đi đi, đi vô trong lấy đi, dạ. Thằng tóc đỏ bước vào trong, nhìn anh đang ngủ say. Liền lật ngược người anh lại, thò tay gắng gượng lấy cái bóp của anh. Vô tình anh tỉnh giấc thức dậy. Anh hé mắt từ từ ra, thấy đầu của mình ôi sao thật chóng mặt. Anh thấy thằng tóc đỏ đang lục lọi trong người anh. Anh liền hoảng hốt là ủ ớ trong miệng. Thằng tóc đỏ thấy anh đã tỉnh nên tát anh hai cái tát vào mặt thật đau điếng, im mày. Thằng tóc đỏ quát, anh nhướng mày, bỏ mặc cái đau do bị tát qua một bên mà mở to mắt ra khi thấy mình mấy anh đang bị trói buộc cứng ngắc. Miệng không nói được, đôi chân anh giãy giụa. Thằng tóc đỏ thấy vậy, nóng máu quá nên đá vào lưng anh mấy cái thật mạnh, nín mày. Anh đau lắm nhưng vẫn nhìn thằng tóc đỏ, chắc hẳn anh cũng đã dần biết mình đang bị hại. Ít lâu sau, thằng tóc đỏ đã lấy được cái bóp của anh. Đây rồi, thằng tóc đỏ nhìn vào cái bóp nói. Hắn liền tìm kiếm những giấy tờ có trong bóp anh. Tìm mãi thì hắn mới thấy có một cái cuốn notebook nhỏ xíu. Trong đó, có ghi rất nhiều số điện thoại. Và hắn cũng đã thấy được số điện thoại nhà anh. Tên tóc đỏ đó liền chạy ra ngoài với đám thằng Khanh đang chờ. Sao rồi, thằng Khanh hỏi. Có rồi nè đại ca, thằng tóc đỏ đưa cuốn sổ. Thằng tóc đỏ nói tiếp, nó tỉnh rồi đại ca. Thằng Khanh nhìn vào trong nhà thì thấy anh đang nhìn bọn chúng một cách khó hiểu và đau đớn. Thằng Khanh cười nhích môi một cách rất đê tiện. Vậy được rồi, ha ha ha, bọn chúng bước vào nhà. Tiếng lá khô trên nền nhà kêu lẹt xẹt. Anh nhìn bọn chúng mà thấy phát sợ. Bọn chúng có một thân hình thật ghê gớm. Xăm con này con kia khắp người, thằng thì cao to lực lưỡng, thằng thì đầu tóc mặt mày đầy thẹo vết, anh đang nhìn bọn chúng tiến lại mình, sao rồi, tỉnh rồi hả mày? Thằng Khanh giọng nghinh nghinh, giọng anh đang bị cản lại bởi miếng băng keo, thằng Khanh liền ngước mặt một cái ra dấu hiệu cho bọn đàn em lại gỡ miếng băng keo ra. Để anh nói chuyện một chút, xẹt miếng băng keo được kéo ra, tụi mày là ai, vẻ mặt anh hùng học liền nói, ha ha ha ha. Cướp, cướp chứ là ai nữa mậy, thằng Khanh cười khoái chí. Bọn đàn em nghe vậy cũng liền bật cười. Anh hỏi tiếp tụi mày làm gì bắt tao, ha ha ha ha. Đầu ngu, bắt mày để tống tiền chứ làm gì tiền, ừ tiền đó. Tụi tao cần tiền, nhưng sao tụi mày bắt được tao? Anh ngây ngô hỏi với gương mặt còn in hằn vết tát của tên tóc đỏ ban nãy. Bọn chúng liền bật cười rầm rộ lên lần nữa, ha ha ha ha ha. Nó bị mất trí rồi. Ha ha ha, thằng Khanh kê sát mặt vào mặt anh nói vẻ đắc chí, mày không cần biết điều đó. Mày là món tiền lớn cho tụi tao đó. Mày biết tụi tao bắt mày khổ sở cỡ nào không? Anh liền nói trong tức giận và giãy giụa, đồ hèn. Thằng Khanh liền trợn mắt nhìn anh một cách dữ tợn, rồi nắm đầu anh ghị lên, tán anh vài ba cái nói, má, không hèn sao làm cướp mậy. Thằng Khanh nói tiếp, tụi tao đâu phải là mấy bọn công tử. Nhà giàu, đẹp trai như mày, tụi tao phải sống một kiếp khổ cực như con chó. Phải đi moi từng đồng từng cát, mày biết không hả? Thằng Khanh tiếp tục nắm đầu anh nói. Nói xong, anh chỉ biết liếc nhìn một cách căm ghét ghê gớm với bọn chúng. Thằng Khanh liền ra dấu cho bọn đàn em, và nói, cho nó biết bài học đi. Thằng Khanh thôi bỏ tay đang nắm lấy chuông tóc anh, đứng dậy ngờ anh mặt đi về phía sau. Bọn đàn em chỉ biết vâng lời mà nhào lại xông thẳng vào anh. Đánh đánh và đánh, chỉ ít lâu sau thôi. Mặt anh đã bầm tím. Có chút máu chảy ra ở khóe môi. Mình mấy anh đau dữ dội. Khắp người anh bị bọn chúng chà đạp không thương tiếc. Tại nhà anh đẹp trai của nó. Nó đang đi lòng vòng trước cửa nhà để đợi anh về. Bà nội thì sợ nó ở dưới nhà này buồn nên cũng ngồi trên bộ ghế xa. Lông ở phòng khách với nó. Sao con đi qua đi lại hoài vậy? Nội kêu con lên phòng chơi với nội mà. Con hỏng đi, ở dưới này làm gì nội nói, dạ, con ở đây, chút xíu nữa con lên mà nội, nó đang trông chờ anh đẹp trai của nó, lòng nó cứ thấp thỏm đứng ngồi không yên, đến khi nó nghe tiếng chuông reo inh ỏi và liên hồi ngoài cổng. Nó bỗng bật cười, quên đi cảm xúc của mình, la lên một cách hí hửng, á, hí ý. Anh đẹp trai về, bà nội nhìn nó tự dưng vui tươi trở lại mà cảm thấy lạ kỳ. Nội thó ăn nghĩ qua, làm gì mà thằng Tú về mà nó vui dữ vậy ta? Nhưng rồi thôi, bà nội nghĩ lại trong nhà này chỉ có một mình nó cô đơn. Nó có anh đẹp trai của nó hủ hỉ với nhau cũng là phải thôi. Bà nội đang trông chờ nó vào, nó như chết ngay ra một chỗ khi thấy đó không phải là ai khác. Mà là chị Phương, nó đã biết nó mừng hụt, mặt nó lại mí xị. Nó lẳng lặng đi ra mở cửa cho chị Phương, chào chị, ừm. Chị chào em, có anh Tú ở nhà không em? Nó chợt nhớ ra, thấy anh đẹp trai của nó không đi về cùng với Phương. Ủa, anh đẹp trai đi với chị Phương mà. Sao chị Phương lại về đây một mình chứ? Dạ, dạ, không, hả, Phương chố mắt nhìn nó, dạ. Phương và nó bước vào nhà con chào nội, Phương cúi đầu chào bà, ừ cần mới lại hả? Hi hi bà nội cười với Phương, dạ, Phương khẽ lại bà nội ngồi, nó chạy vào trong lấy nước cho chị uống, chợt, bà nội cũng nhớ lại thấy anh đẹp trai của nó không cùng về với Phương. Nên thắc mắc hỏi, ủa, thằng Tú đâu con cũng tính hỏi nội đây, Phương gục đầu, hai tay xoe xoe vào nhau, buồn bã, ủa, là sao, bà nội xoay người lại nhìn Phương thắc mắc. Dạ cần đợi ảnh từ 12 giờ tới giờ đó nội, ảnh hẹn con, bắt con đợi lâu quá, nên đi lại đây kiếm ảnh luôn nè, ủa, nói vậy là nó không có đi với con sao, không? Nội, bà nội lắc đầu, vậy thằng cháu tôi nó đi đâu vậy cả? Phương liền hỏi, ủa, nội không biết ảnh đâu hả nội, không? Hồi chưa tới giờ, nội với Nho đợi hoài mà không thấy nó đi học về. Tưởng nó đi với con chứ, dạ, không, đâu có đâu nội, nó từ trong bước ra, bưng ly nước cam cho chị Phương, em mời chị nó lễ phép, ừm. Cảm ơn em, Phương cầm lấy ly nước, hút một miếng nước, Phương liền nói, cái anh này đi đâu vậy ta, nó cứ nhìn chầm chầm vào chị Phương, nó nghĩ một cách ngu ngốc, có khi nào chị Phương giấu anh đẹp trai không ta? Chấm, chợt reng, tiếng chuông điện thoại nhà reo lên, ơ, để nội nghe, bà nội vừa tính đứng lên. Phương liền cản nội ngồi xuống, thôi, nội ngồi nghỉ đi, để con nghe cho nội. Nó thấy Phương đi lại gần đó nghe điện thoại, nó cũng đành thôi hướng mắt về Phương để nhìn, alo. Nghe được giọng của Phương, thằng Khanh ra dấu hiệu cho bọn đàn em kéo miếng băng keo lại vào miệng anh. Kẻo anh làm ồn cuộc trụy ên của hắn, alo, đây có phải là nhà của thằng Tú không, giọng thằng Khanh rất láo, đúng. Có gì không anh, thằng Khanh bên đây gãi đầu, nói một cách chậm rãi, nó đang nằm trong tay tao, mau đem tiền lại chuộc. Phương chợt sốt sắn, hả, anh nói cái gì, cô điếc hả, nói cái gì không nghe rõ sao, thằng này đang bị bọn tao bắt giữ, mau đem tiền chuộc đi. Chậm trễ là tao cho nó đi đời. Phương liền mở to mắt ra, che miệng lại vì quá ngạc nhiên. Hà, bắt cóc hà, nó và bà nội ngồi trên chiếc xa. Lông nghe được hai từ bắt cóc của Phương mà quay lại nhìn nhau. Mở mắt thật to vì thắc mắc. Đúng, sáng mai 10 giờ, mang 500 triệu đến khu rừng 89. À mà nhớ không được báo công an. Nếu không tao sẽ giết nó. Phương liền hoảng hồn, cất giọng run run, alo, tín hiệu đường dây bên kia đã tắt, bọn chúng đã cúp máy. Phương bỏ cái điện thoại xuống, mặc cho cái điện thoại đó cứ thả tong teng. Phương lê thê đi lại ghế xa, lông nhìn bà nội và Nho với đôi mắt như sắp khóc và vô cùng lo lắng. Bà nội và nó nhìn vẻ mặt sợ sệt của Phương biết ắc hẳn là đã xảy ra chuyện nên hỏi, Phương. Ai gọi vậy con, bà nội hỏi. Phương nghẹn ngào, bất thần, không còn bình tĩnh, nội ơi, sao chị, sao hả chị, nó cũng sốt sắn hỏi, anh Tú, bà nội liền bật dậy khi thấy Phương đang nghẹn lời, lo lắng, sao, thằng Tú sao, dạ, ảnh nhành, sao hả, bà nội cầm tay hỏi, dạ, ảnh bị, người ta bắt cóc rồi nội, hả, bà nội và nó liền trố mắt ra đồng thanh nói. Bà nội mắt trợn trắng vì sốc, rồi từ từ ngã người xuống ngất xỉu, nội ơi, Phương và nó cùng đỡ bà nội, đưa nội lên lầu, Phương bảo, nội có sao không nội nó liên tục gọi bà, Nho. Em gọi cho ba mẹ anh Tú về, dùm chị, Phương thúc giục nó, dạ, buổi tối tại khu rừng, nguyên đám đang ngồi nhậu nhẹt, là ói sùm phía trước nhà lá. Nơi anh bị bắt, ha ha ha, vậy là ngày mai có tiền rồi. Có tiền rồi, tụi mình sẽ sống thật sung sướng, thằng trong nhóm nói, đúng rồi. Chúng ta sẽ có một cuộc đời thật khác từ đây, thêm một tên trong nhóm nói. Dô nào anh em, tụi nó cùng nâng ly chúc mừng. Ở trong nhà, anh đang tìm đường trốn thoát. Anh đang gắng gượng, rũ bỏ những vết thương trên người mà cựa cọng dây đằng sau lưng mình vào cái cây cột. Nhưng anh cạ vào mãi mà không thấy đứt, mồ hôi anh chảy nhuễ nhãi. Hồi lâu, anh biết mình không thể nào trốn thoát được nữa rồi khi cọng dây không tài nào đứt được. Anh thở thổn thỉnh vì mệt, trong đầu anh lại thắc mắc, sao vậy ta, sao mình lại ở đây, tại sao mình lại bị bọn nó bắt chứ, thực ra mọi chuyện là sao, sao mình không nhớ gì cả, anh gãi đầu, chợt anh nhìn đằng xa. Thấy bọn chúng dáng người đi khập khiễng lê thê bước vào nhà. Bọn chúng đang tiến tới anh. Chợt thằng Khanh nhào lại vẹt miếng băng keo từ miệng anh ra một bên. Bóp méo mặt anh nói. Hồi chiều tao nói chuyện điện thoại với nhà mày. Chắc mày nghe chớ ừa. Tao nghe anh nhìn lom lom thằng Khanh. Ha ha ha. Mày thấy 500 triệu có ít không hả? Nhà tao đột nhiên kiếm đâu ra 500 triệu cho mày chứ? Anh nói. Thằng Khanh liền tát anh một cái vào mặt nói, xạo, nhà mày giàu vậy, tiền thiếu gì hả, anh không nói gì cả, hướng mắt nhìn một bên không thèm nhìn thẳng vào thằng Khanh, ngày mai, nếu người nhà mày đem đủ tiền, thì tao sẽ thả mày an toàn, nghe chưa tao nói rồi, nhà tao kiếm đâu ra 500 triệu chứ, thằng Khanh chợt thấy nóng giận, liền kêu thằng em đưa điện thoại, hắn gọi về nhà anh lần nữa. Tại nhà Tú, reng chuông điện thoại được reo lên khi ba mẹ Tú đã về từ sớm. bà nội đã tỉnh lại nằm nghĩ với vẻ mặt đầy lo lắng buồn rầu. Phương ngồi ì ra một chỗ khóc, còn nó thì nó đứng dựa vào cái cột phòng khách mà hướng mắt thật đăm chiêu. Sốt ruột và quá đổi lo lắng đến cháy cả lòng nó. Cả nhà nghe được tiếng chuông điện thoại thì tất cả những ánh mắt lo lắng đó đều tập trung về cái điện thoại. Bà Tú không để chần chừ mà nhào lại bắt máy, alo. Alo anh rất sốt sắn, alo. Ngày mai đem đủ 500 triệu cho bọn tôi sẽ thả người. Nhắc lại cho mà nhớ đó, bọn mày là ai? Bọn mày là ai? Ông hô to làm cả nhà phải giật mình trong lo lắng, ha ha ha. Ông to tiếng với ai vậy? Nghe giọng chắc ông là ba nó phải không? Ông nên nhớ mạng chó của nó đang nằm trong tay tôi đó. Nghe chưa, mày, mày quân khốn nạn, ông chửi, mẹ Tú vì quá lo lắng nên đã bật khóc, chạy lại giật lấy điện thoại trên tay ông nói, hức hức làm ơn đừng hành hạ con tôi mà. Ha ha ha ha, bọn thằng Khanh cười khoái chí. Bọn chúng cố tình bật loa lớn để anh nghe được giọng của mẹ anh đang khóc lóc thảm thương. Anh nghe được, mà trong miệng chỉ biết là ú ớ, anh thương xót vô cùng. Cách chương.